vào đêm, vầng trăng mờ hé, khẽ như sương ôm trọn con đường. Tình yêu dẫu có cô độc khác thường, trái tim vẹn nguyên yêu thương. Tình yêu từ trong trái tim người, rồi dòng bão số cuộc đời. Nụ cười vơi, mặt trời đã xa vời, nước mắt nhòa đơn côi. Thì ra đau là thế, đắng cay vui chết đi tình yêu. Dẫu là trần gian nắng ngời, ta lạc trong bóng tối. Đường dù xa phải nhận ra bầu trời của chính ta. Tình yêu lỡ có chôn vùi thân mình thì linh hồn đừng lạc lối. Dừng lại thôi và quên thôi, để trái tim được luân hồi. Quên đi những chuyện qua rồi sẽ bình yên thôi. Sáng ngời không thôi.